Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1312, thần cảnh phía trên. Siêu thoát chi cảnh, dung hợp nguyên hoang chủng tử, đây mới thật sự là mấu chốt, Lăng Thịnh Lôn mấy trăm triệu năm bố cục, vì chính là giờ khắc này, về phần những thứ khác cái gì phụ thần loại hình. Căn bản chính là thuận tay mà vì đó, cho nên, phụ thần loại 12 thần đề, cũng mới có thể cùng Lăng Thịnh Lôn duy trì rằng co cục diện. Dài đến lâu như vậy, nếu không lấy Lăng Thịnh Lôn thực lực, như hắn thật nghĩ diệt đi phụ thần bọn hắn, còn sợ tìm không thấy cơ hội. Tốt, vậy thì dung hợp đi. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt, ánh mắt của hắn bốn quét. Tìm một khối đối lập trống trải địa phương. Bên này như thế nào? Có thể. Lăng Thịnh Lôn thấy thế, khẽ vuốt cằm, không có dị nghị. Ở nơi này bến bờ vũ trụ, xem như thích hợp nhất dung hợp nguyên hoang chủng tử địa phương. Phụ thần mang theo những người khác tạm thời lui cách nơi này. Nhìn thấy Lăng Thịnh Lôn không có bất kỳ cái gì dị nghị, Diệp Hiên nhìn phụ thần chậm rãi nói ra, phụ thần nghe vậy, khom người đồng ý, chợt, hắn mang theo trung đế cảnh cường giả, thối lui ra khỏi bến bờ vũ trụ, đối với Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn nói dung hợp nguyên hoang chủng tử. Trung đế cảnh cường giả, tự nhiên không rõ trong đó tâm ý, bất quá, bất kể là Diệp Hiên, vẫn là Lăng Thịnh Lôn, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh. Bởi vậy, ai cũng không dám hỏi nhiều. Bắt đầu đi, chờ đợi tất cả mọi người sau khi rời đi. Lăng Thịnh Lôn cổ tay vung lên, triệu hoán ra hắn nguyên hoang chủng tử. Diệp Hiên thấy thế, cũng triệu hoán ra nguyên hoang chủng tử. Hai khỏa nguyên hoang chủng tử, một đen một trắng, phát ra cái này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Hai người đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Mau, tan, quát nhẹ âm thanh đồng thời vang lên. Sau một khắc, hai khỏa nguyên hoang chủng tử chậm rãi bắt đầu tới gần, liền phảng phất giữa lẫn nhau có lớn lao sức hấp dẫn đồng dạng. Bắt đầu dung hợp a. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới, dung hợp nguyên hoang chủng tử, tự nhiên không cần hắn cùng Lăng Thịnh Lôn ra sức gì. Nhưng dung hợp về sau, hoàn chỉnh nguyên hoang chủng tử sẽ phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này tự nhiên có thể bị nhân loại nói thu hút. Trên thực tế, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn nếu là thật thu hút cỗ lực lượng này lời nói, chỉ sợ bọn họ có thể đột phá thần cảnh, đạt tới chân chính siêu thoát chi cảnh. Đương nhiên sự thực là không như thế, còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Tại Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn trong ánh mắt, hai khỏa nguyên hoang chủng tử cuối cùng chậm rãi nhập chung lại. Oanh, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ mang theo mênh mông, cổ lão, hỗn độn khí tức trong nháy mắt theo nguyên hoang chủng tử trên khuếch tán ra. Chính là này loại sức mạnh, cường đại lực lượng, luôn luôn bình tĩnh Lăng Thịnh Lôn đang cảm thụ đến cỗ lực lượng này về sau, trên mặt lộ ra một tia say mê thần sắc. Đây là một cái tuyệt thế cường giả, đối với chí cao lực lượng hướng tới, mà Diệp Hiên, đồng dạng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn bên trong, tinh mang chợt lóe lên, cỗ lực lượng này năng lực thu hút. Như vậy tiếp đó, hắn cùng Lăng Thịnh Lôn ai có thể cắn nuốt càng nhiều. Nuốt. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, chợt, trong cơ thể hắn kinh khủng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Lăng Thịnh Lôn phản ứng cũng không chậm, tại Diệp Hiên vừa mới động thời điểm, hắn cũng đồng dạng di chuyển. Trong lúc nhất thời, hai cái vạn giới bên trong người mạnh nhất, bắt đầu dùng phương thức như vậy đến phân cái thắng bại. Bất quá, có lẽ thiên ý cũng không muốn cho bọn hắn phân ra thắng bại đồng dạng. hai người thôn phệ cỗ lực lượng này tốc độ, thế mà sánh vai cùng, không phân sàn sàn nhau, cũng không biết qua bao lâu, cỗ này lực lượng kinh khủng, cuối cùng bị bọn hắn cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, trên thân hai người, đồng thời bộc phát ra một trận bạo hưởng. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn không thuộc về vạn giới lực lượng, theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Thần cảnh phía trên, siêu thoát chi cảnh, đây chính là siêu thoát lực lượng sao? Lăng Thịnh Lôn cảm thụ được trong cơ thể mới ra đời lực lượng. Tự lẩm bẩm, hắn hiện tại, thậm chí cảm thấy được bản thân nếu là tùy ý vỗ một trường, chỉ sợ đều có thể hủy diệt đi toàn bộ vạn giới. Một bên khác, Diệp Hiên cũng đồng dạng đang cảm thụ siêu thoát lực lượng. Đúng lúc này, nguyên hoang trùng tử ầm ầm nổ bể ra, hóa thành vô số toái phiến, bay về phía vũ trụ chỗ sâu. Đồng thời, một tiếng nói già nua đột nhiên truyền đến. Ha ha ha, hai cái lanh chanh tiểu quỷ, nếu không có các ngươi, ta vẫn còn không thể hóa hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục